Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, Nữ Vương Bệ Hạ. Xin chỉ thị, Túc Xa nhất tộc, ở vào thánh giới chính Tây. Tại Túc Xa U Nhiên thống trị trong lúc đó, diện tích là gần với Cáp Nhi nhất tộc, nhưng mà, tại mất đi nữ vương về sau. Hơn 10 vạn năm trôi qua, Túc Xa nhất tộc địa bàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành tứ đại bộ lạc nhỏ nhất một khối. Không có tôn giả, bị cắt đất, bị khi nhục đều rất bình thường, làm Túc Xa U Nhiên mang theo cổ mộc phi hành rất nhiều ngày. Nhìn thấy đã từng thuộc về mình tộc nhân lãnh thổ đều là cắm tam đại bộ lạc cờ xí. Trong mắt sáng tản ra phẫn nộ, ngay từ đầu. Thống nhất tam đại bộ lạc, chỉ là tại cổ mộc lửa cháy thêm dầu hạ hình thành. Bây giờ nhìn thấy mất đi lãnh địa, nàng lại chân chính quyết định, đem hắn tam đại bộ lạc xử lý, rửa sạch những năm này. Tộc nhân bị khi phụ sỉ nhục, lại bay vài trăm dặm, Túc Xa U Nhiên cùng cổ mộc lần nữa nhìn thấy một cái thành trấn. Mà cái này quy mô thì so trước đó nhìn thấy phải lớn. Nhân khẩu chừng hơn 10 vạn, xem như thánh giới một tuyến thành trấn. Nhưng mà, làm hai người mới vừa tới đến thành trấn phạm vi, nhìn thấy tại kia thành trấn diễn võ trường, một đám người già trẻ em đứng ở nơi đó. Bọn hắn có phẫn nộ, có run rẩy, còn có hài đồng khóc gáy, mà tại đối diện thì đứng mấy trăm tên cường tráng binh sĩ. Trên mặt có khinh thường cùng nghiền ngẫm. Cổ mộc thần thức cường đại, sớm liền phát hiện, Túc Xa U Nhiên mặc dù là tôn giả, nhưng bởi vì chủng tộc hạn chế, thẳng đến đi tới thành trấn trên không mới phát hiện, xem nàng nhìn thấy một màn kia, lập tức hai con người phun ra lửa. Tòa thành này trấn tên là Phượng Hoàng Thành, từng là nàng tự tay thành lập, danh tự tồn tại cũng là căn cứ thái cổ thời đại bất tử Phượng Hoàng tộc. Tại không có bị cổ tộc tế tự trọng thương thời điểm. Cái này thành trấn thường ở nhân khẩu chừng 50 vạn. Bây giờ, nhân khẩu chỉ có 10 vạn, mà lại thành trấn bên trong công trình có rất nhiều địa phương bị phá hư. Rất nhiều tộc nhân chết yểu ở trong thành. Nhất là, những cái kia người mặc Túc Xa nhất tộc phong cách riêng phục sức người già trẻ em. Lại bị một đám người mặc thanh dương bộ lạc phục sức binh sĩ vây quanh. Là kẻ ngu cũng biết chuyện gì xảy ra. Túc Xa U Nhiên bay xuống. Cổ mộc lắc đầu, vội vàng theo tới. Phượng Hoàng Thành trên diễn võ trường. Đám kia người già trẻ em là Túc Xa bộ lạc tộc nhân. Tòa thành này trấn tại hôm qua còn thuộc về Túc Xa nhất tộc phạm vi khống chế. Nhưng hôm nay lại đổi chủ. Trở thành thanh dương nhất tộc địa bàn, Túc Xa bộ lạc thành trấn lãnh thổ bị chiếm lấy. Tại cái này vạn vạn năm thường có phát sinh, bất quá gần nhất từng bước xâm chiếm tốc độ rõ ràng tăng tốc. Đây là bởi vì Túc Xa bảo ti quay giáo tạo thành. Mạnh được yếu thua rừng cây pháp tại thành giới càng có thể thể hiện. Mất đi nữ vương, đồng thời phạm phải không thể tha thứ tội ác. Túc Xa bộ lạc người bình thường qua nước sôi lửa bỏng. Bọn hắn mất đi gia viên về sau. Cường tráng nam đinh sẽ bị mang đến tam đại bộ lạc làm nô dịch. Nữ đinh càng bi thảm hơn. Có chút tư sắc sẽ bị bán đi giá tốt. Phượng Hoàng Thành bị công phá sau. Người già trẻ em bị tụ tập ở đây. Mà thanh dương bộ lạc binh sĩ thì đang chọn tuyển dáng điệu không tệ nữ nhân. Mấy trăm tên người mặc khải giáp thanh dương bộ lạc binh sĩ vây quanh một đám tay trói gà không. Chặt người bình thường, trong đó đứng ở phía trước một cái tên nhỏ con. Chỉ vào đám người, vui mừng nói, đại ca, mau nhìn, nữ nhân kia thật không lười. Tại tên nhỏ con bên cạnh là một cái khải giáp so sánh hoàn mỹ võ giả. Tu vi chính là thiên phu trưởng, hắn thuận cái trước chỉ. Nhìn về phía ẩn tàng ở trong đám người nữ nhân, phát hiện một cái chưa thành niên tiểu cô nương, cũng có lấy mấy phần tư sắc, thế là lập tức toét miệng cười đáp, tiểu tử, được, a, ngươi còn tốt cái này một ngụm, thưởng cho ngươi, đa tạ đại ca. Tên nhỏ con lập tức hưng phấn lên, sau đó vén lên tay áo, xông vào đám người, đem kia mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, hoa dung thất sắc tiểu cô nương đẩy ra ngoài. Huyền Linh, nương, tiểu nữ hài bị kéo ra ngoài. Trong đám người lao ra một cái phụ nữ trung niên, chỉ nhìn nàng đẩy ra binh sĩ, gắt gao ôm lấy nữ nhi của mình, sau đó hướng về tên nhỏ con dập đầu khẩn thỉnh nói. Tướng quân, nữ nhi của ta còn nhỏ, van cầu ngươi bỏ qua nàng đi. Tên nhỏ con nhìn thấy có người ngăn cản, tức miệng mắng to, lan, cái chữ này nói xong, lại là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì cái này phụ nữ trung niên phong vận vẫn còn, so với nàng nữ nhi xinh đẹp nhiều. Với tư cách một hợp cách thủ hạ, đối đầu đầu yêu thích cực kỳ biết rõ, đây chẳng phải là tướng quân thích kia một mụm. Thế là vội vàng hô, đại ca, này nương môn không tệ a. Tướng quân giờ phút này cũng đã chú ý tới tên kia phụ nữ trung niên, lập tức vung tay lên nói, đưa nàng mang đi, ban đêm đưa đến ta quân danh bên trong. Dứt lời, tên nhỏ con đem mình nhìn chúng tiểu cô nương hất ra, sau đó mang theo thủ hạ đưa nàng mẫu thân áp giải đi. Những cái kia người già trẻ em co quắp tại cùng một chỗ, nhìn thấy hai mẹ con này bị lần lượt mang đi, trên mặt có sợ hãi, cũng có được thống khổ, bởi vì các nàng không biết chính mình có thể hay không trở thành kế tiếp. Tên nhỏ con đem mẫu nữ áp sau khi đi, lần nữa về đơn vị, sau đó đứng tại tướng quân bên cạnh, cặp kia mắt nhỏ càng không ngừng quét hình, sau đó chỉ vào nói ra, tướng quân, nữ nhân kia không sai, mang đi, cái này cũng không tệ, mang đi, ngoặc kép, một lát sau, mấy cái hoa cúc đại cô nương được mang đi ra. Đương nhiên, các nàng có thút thít, cũng có phản kháng, trong đó càng có nữ nhân không muốn bị những này ác ma mang đi, lựa chọn tự sát đến bảo đảm danh tiết. Thế nhưng là, các nàng chỉ là người bình thường, đối mặt có tu vi võ giả, làm sao có thể chết một lần chi, cho nên bị mang đi vận mệnh đào thoát không được, cuối cùng sẽ trở thành người khác đồ chơi, người khác giao dịch hàng hóa. Các nàng không có năng lực chi phối vận mệnh của mình. Các nàng chỉ có thể co do, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng hướng về túc xa nhất tộc vĩ đại nhất nữ vương cầu nguyện. Tên nhỏ con lại từ trong đám người chọn lựa ra một cái tuổi xuân sắc nữ nhân. Bất quá lại bị hung hăng cắn một cái, lập tức máu tươi chảy ròng. Ha ha, này nương môn còn rất mạnh. Tên lính kia lập tức tức giận không thôi, sau đó giơ tay lên hướng về nữ nhân này vung tới. Tu vi của hắn chính là Bách Phu trưởng, một trưởng này vung tới, vận dụng ba phần lực lượng, nếu là đánh vào cương liệt nữ nhân trên người, tất nhiên muốn nằm ở trên giường hơn mấy tháng. Nhưng mà, ngay tại phất tay một nháy mắt, phía sau hắn đột nhiên cuốn lên một trận gió. Sau đó nhìn thấy một cái tà bên trong tà khí nam nhân xuất hiện tại trước mặt, đồng thời vươn tay chụp tại chính mình mạch đập bên trên. Đây hết thảy rất đột nhiên, rất là hời hợt. Tên nhỏ con tại ngắn ngủi ngây người về sau, lập tức liền phán định ra hỏa này là cái cường giả. Có lẽ là hôm qua công thành không có giết chết túc xa nhất tộc cá lọt lưới, muốn chết. Hắn lập tức giận dữ, tiếp theo duỗi ra một cái tay khác, công hướng cái này tà khí lẫm nhiên nam tử, có thể so với võ vương tu vi cũng triệt để bộc phát. Thế tất yếu đem hắn một chiêu xóa bỏ, thế nhưng là, hắn lại nghĩ không ra, cái này nam nhân mặc dù bộc phát tu vi tại võ vương ở giữa, nhưng thực lực chân chính lại là thâm bất khả trắc. Chỉ nhìn hắn lạnh lùng quét mắt một vòng, nhẹ nhàng nâng tay lên, liền thấy một đường vòng cung vạch ra, sau đó tiếp tục tuét miệng nở nụ cười. cái nụ cười này rất quỷ dị, cũng rất âm trầm. Tên nhỏ con khẽ giật mình, chợt cảm giác cánh tay truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ. Sau đó quay đầu nhìn lại, lại phát hiện giữa không trung, một cánh tay đánh lấy xoáy rơi xuống, huy sái ra một mảnh huyết vũ. Thình lình, con kia tay gãy đúng là mình. A, ý thức được cánh tay mình chẳng biết lúc nào bị chém đứt. Cảm nhận được kia cỗ tê tâm liệt phế đau đớn, tên nhỏ con binh sĩ lập tức sắc mặt dữ tợn hét thảm lên. Xúc sinh là không xứng còn sống. Cổ Mộc giơ tay lên, một chưởng bắt hắn lại cả khuôn mặt. Sau đó tâm hỏa điều động, lập tức đem cái này ngay cả tiểu cô nương đều không buông tha cặn bã cho triệt để xóa bỏ. Người háo sắc, có thể lý giải, tất cả mọi người là nam nhân mà. Thế nhưng là con mẹ nó ngươi ngay cả vị thành niên nữ hài đều không buông tha. Cho dù người bị hại là quỷ mị tộc, Cổ Mộc cũng sẽ không tha thứ. Cho nên, hắn dùng đơn giản nhất, thống khổ nhất phương pháp đem hắn hiểu rõ. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là vừa rồi tiểu cô nương giống như gọi Uyển Linh. Mà cái này, Linh, chữ không phải liền là cùng lão bà của mình giống nhau à? Mẹ, phải chết. Tên nhỏ con lúc đầu có thể chết rất nhẹ nhàng, nhưng lại bởi vì một cái Linh, chữ, chết lại cực kỳ bi thảm. Nếu là dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ hướng Diêm Vương ra kêu oan a. Xuất thủ chém giết tên nhỏ con quá trình rất nhanh, làm cái sau tại rất nhiều binh sĩ ngay dưới mắt hóa thành bột phấn. Bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao giận dữ, lộ ra vũ khí liền muốn xông tới giết. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, Cổ Mộc tại giết một cái xúc sinh về sau, há lại sẽ bỏ qua những binh lính này, bỏ qua tay rác rưởi kia tướng quân. Háo sắc liền đi pháo hoa nơi trốn, liền đi tìm lão bà của mình, cầm người vô tội hạ thủ. Đó căn bản vô nhân đạo. Đã vô nhân đạo, vậy cũng đừng trách chính mình cũng vô nhân đạo. Chỉ nhìn Cổ Mộc một bước đi ra, kim phong khí thế bộc phát đem hắn bao phủ. Cuối cùng nhìn thấy vài trăm người thân thể dừng lại, còn không có kịp phản ứng, thân thể lập tức bành trướng vỡ nát vì một mảnh huyết vũ. Tràng diện so sánh huyết tinh, làm mấy trăm tên lính bị giết về sau, Cổ Mộc sau lưng người già trẻ em lại là mừng rỡ không thôi. Bởi vì trong tay những người này đều dính đầy thân nhân mình huyết. Báo ứng, đây là trong lòng bọn họ đơn thuần nhất ý nghĩ, đem những bại hoại này cặn bã xóa bỏ. Cổ đại thiếu hất lên mái tóc, quay người nhìn xem cái này co quắp trên mặt đất hoa dung thất sắc mỹ nữ. Sau đó vươn tay nhẹ giọng ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Cổ đại thiếu thật đẹp trai, nhất là giờ phút này hóa thành túc sa vu trì. Trên trán có giả lạc ấn, cả người khí chất bộc lộ ra một cỗ tà khí, có một phen đặc biệt vận vị. Khi hắn bày ra như thế phong tao tư thái, nguyên bản có chút sợ hãi nữ nhân sững sờ nhìn xem hắn. Sơ qua, gương mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, ấp úng, mặt đỏ tới mang tai mà nói, ta, không có việc gì. Cổ Mộc mỉm cười, chân nguyên vận chuyển đưa nàng nâng lên, sau đó rất có phong độ đưa nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Nói, ta gọi Túc Sa Vu Trì, là nữ vương hộ vệ đội đội trưởng, ngươi có thể gọi ta Vu Trì ca. Mẹ trứng, con hàng này biểu diễn nghiện, mỹ nữ kia bị hắn rất phong độ ôm, càng thêm ngượng ngùng, vốn định giãy giụa né tránh, đã thấy cái sau đột nhiên chụp tại chính mình mạch đập bên trên. Một cỗ ấm áp tràn vào cơ thể bên trong, cả người trở nên tinh thần. Nàng mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng lại minh bạch nam nhân này là đang vì mình chữa thương. Thế là thấp đỏ rừng rực cái đầu nhỏ, xấu hổ nói ra, cảm ơn ngươi, Vu Trì ca, không có việc gì, thân là nữ vương hộ vệ đội đội trưởng, đây là ta, chơi chán sao? Ngay tại cổ đại thiếu không hạn cuối biểu diễn thời khắc. Túc Gia U Nhiên đứng sau lưng hắn, trong con ngươi có sát ý ngập trời. Cổ Mộc nghe vậy lập tức trung thực xuống tới, đem nữ nhân trong ngực rất ôn nhu đẩy ra, sau đó ra dáng xoay người, hướng về phía cái này phẫn nộ nữ vương đi một cái lễ. Rất có cường độ quát, thuộc hạ đã xem mấy tên cặn bã này giải quyết. Nữ vương bệ hạ, xin chỉ thị. Xuất hiện tại Túc Gia bộ lạc tộc nhân trước mặt, hắn rất nhanh đầu nhập nhân vật đóng vai, giống như thật trở thành một nữ vương hộ vệ đội đội trưởng. Đáng tiếc, hắn rất đầu nhập, Túc Gia U Nhiên lại không đầu nhập. Nàng nhìn thấy gia hỏa này như thế biểu diễn, nháy mắt nhớ tới chính mình trước kia tại Mặc Gia thôn bị hố sự tình. Thế là nghiến răng nghiến lợi biệt xuất hai chữ: xéo đi. Vâng, Cổ Mộc tuân lệnh, xoay người hướng về phía kia trong tim hươu con sông loạn mỹ nữ nháy nháy mắt. Sau đó hai tay mở rộng nhảy lên 5-6 mét, xoay tròn 360 độ. Tại một đám người già trẻ em trợn mắt hốc mồm hạ hoa lệ xéo đi. Túc Gia U Nhiên nhìn thấy gia hỏa này như thế rời đi. Nếu như không phải vì bảo trì nữ vương phong phạm, khẳng định trực tiếp vỗ trán im lặng. Con hàng này vô sỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.